Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1903, chương 1903, Cổ Hạo. Minh bạch, Chí Năng Chiến Xa trả lời. Tô Nghĩa là một cái vô cùng mang thù chủ. Trước kia không có lựa chọn báo thù, chủ yếu bởi vì thực lực không đủ. Mà bây giờ Tô Nghĩa, chẳng những tấn thăng chí cường giả, càng là có thể nhẹ nhõm giết chết khác chí cường giả. Tại vùng thế giới này bên trong, cơ hồ vô địch, không báo thù lời nói. Cũng không phải là Tô Nghĩa phong cách hành sự. Đằng sau, Tô Nghĩa xuất ra Hạo Thiên Kính, lắp đặt lên 10 viên thần phẩm linh tinh bắt đầu xuyên thẳng qua. Tiến vào Thiên Vũ Đảo về sau, Tô Nghĩa bốn phía bắt hung thú thẩm vấn. Cuối cùng từ một tên chân linh cảnh ngũ trọng hung thú trong miệng, biết được Hắc Ma nhận chủ nhân Cổ Hạo hạ lạc. Ngay tại hôm qua, Cổ Hạo nhận được Bạch Hưng phát vẫn lạc tin tức, đã đi đến Phi Vũ tộc đại lục, tiến về mục đích đúng là vì bắt Tô Nghĩa. Ngoài ra, còn chiếm được một cái tin tức trong yếu. Cổ Hạo thân phận vô cùng không đơn giản, rõ ràng là hung thú chi chủ Cổ Bá Thiên con thứ, lại là Cổ Bá Thiên nhi tử. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt lãnh khốc chi sắc. Chí Năng Chiến Xa hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta là hồi Lam Tinh, vẫn là đi Phi Vũ tộc đại lục? Đi Phi Vũ tộc đại lục, Tô Nghĩa nói thẳng nói, hắn đối Hắc Ma nhận nhất định phải được, thật vất vả biết được Cổ Hạo tin tức, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Phụ cận không có kết nối Phi Vũ tộc đại lục giới điểm, muốn phải nhanh một chút đến nơi lời nói, vẫn là muốn sử dụng Hạo Thiên Kính. Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, lần nữa lấy ra Hạo Thiên Kính, tiêu hao 2 viên thần phẩm linh tinh, chính xác định vị trước đó đi qua tòa kia cự hình hòn đảo. Trước đó cũng là tại trên hòn đảo diệt sát Bạch Hưng Phát. Cổ Hạo muốn đi trước tìm kiếm manh mối, khẳng định sẽ đi cái kia. Sau đó, Tô Nghĩa liền lấy Chí Năng Chiến Xa, thuận lợi xuyên thẳng qua tiến nhập Phi Vũ tộc đại lục. Tiến vào trước tiên, Tô Nghĩa phân phó nói, số 2, dò xét tra một chút, nhìn xem Cổ Hạo có ở đó hay không. Chí Năng Chiến Xa dò xét một phen, lập tức nói ra, Tô Nghĩa, khoảng cách nơi đây 500 cây số địa phương xa, phát hiện một tên chân linh cảnh thập trọng hung thú. Số 2, đuổi theo. Tô Nghĩa ra lệnh, thông qua thẩm vấn biết được, Cổ Hạo cũng là một cái chân linh cảnh thập trọng hung thú. Thu đến, Chí Năng Chiến Xa đem tốc độ phát vung tới cực hạn, cấp tốc hướng về một phương hướng hướng bắn xuyên qua. Không đến 10 phút đồng hồ, phía trước mấy trăm mét xa xuất hiện một cái to lớn màu đen phi hành khí. Đối phương tựa như phát hiện Chí Năng Chiến Xa, vẫn chưa thoát đi, mà chính là ngừng tại trong giữa không trung. Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, phát hiện mục tiêu. Số 2, mở cửa khoang. Tô Nghĩa nói ra, răng rắc, khoang cửa mở ra về sau, Tô Nghĩa cất bước mà ra, cũng đem Chí Năng Chiến Xa thu nhập túi bên trong, sau đó chậm rãi bay đi. Điểm ấy khoảng cách, đối phương tuyệt đối không có khả năng theo trong tay hắn đào thoát. Mà lại, đối phương nhìn như cũng không có muốn chạy trốn dự định, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Làm Tô Nghĩa bay đến thời khắc, màu đen phi hành khí phía trên đi ra một tên người mặc trường sam màu vàng óng, khuôn mặt dữ tợn hung thú. Song phương quan sát lẫn nhau liếc một chút, kim áo hung thú cười như điên nói, Tô Nghĩa, không nghĩ tới là ngươi. Trước đó, hắn tại hòn đảo phụ cận tìm tòi một lúc lâu, một mực không có tìm được Tô Nghĩa tung tích. Vốn cho là Tô Nghĩa đã rời đi Phi Vũ tộc đại lục, chưa từng nghĩ Tô Nghĩa thế mà chủ động đưa tới cửa. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Tô Nghĩa nhíu mày, thản nhiên nói, các hạ cũng là Cổ Hạo, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.